Nhóc à, tôi thích em. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Vũ, sao anh lại giúp tôi? Dương Vi ngồi trong xe. Từ ghế lái phụ quay sang hỏi hắn. Em là bạn gái tôi. Lâm Minh Vũ không thèm quan tâm đến khuôn mặt nhắn nhó của nó. Vô cùng chuyên tâm lái xe. Này, hôm trước là anh chơi xấu nên tôi mới bị gạt. Phải làm bạn gái hờ của anh. Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi. Muốn chia tay được không? Nó hỏi. Bàn tay không an phận khều khều cánh tay hắn. Bộ đang gb giống như con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là câu nói kia thật không đáng yêu chút nào. Mày Lâm Minh Vũ khẽ trao. Hắn cúi người nhấn một cái nút gì đó gần vô. Lăng. Sau đó nghiêng người. Ép sát nó xuống ghế. Em vừa nói gì? Hửm, Dương Vi đáng thương bị. Ăn đậu hù, khó chịu ư hử một tiếng. Sau đó trầm tư. Âu, người ta nói đúng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nó phải nhịn, hít sâu một hơi. Nó cười hì hì, bàn tay nhỏ đẩy đẩy ngực hắn. Trong lòng đầy ai oán. Tên ma vương chết tiệt cút ngay cho bà. Không có gì, hi hi, đại thần, tôi, dù sao tôi cũng là bạn gái của anh. Anh đừng bắt nạt tôi chứ. Ngồi dậy được không? Ngoan, tôi thương. Lâm Minh Vũ đường đường là đại thiếu gia tài giỏi nhất giới thương trường lại bị Dương Vi xem là con nít lên ba mà dỗ dành. Cái gì chứ? Ngoan, tôi thương, con nhóc này muốn chọc điên hắn sao? Nhưng bộ dáng này của nó thật rất động lòng người nha. Hắn hừ lạnh, như có như không nói. Được, hôn tôi một cái. Hà, nó ngơ ngác, cái gì chứ? Hôn, không được à, vậy bổn thiếu gia cũng lười ngồi dậy. Hay cứ giữ cái tư thế này cho đến khi đến nhà nhé. Em đừng lo tôi không ngại đâu. Nhưng, Hais... Với sức kiềm chế có giới hạn của tôi thì Khâu Huynh biết sẽ làm ra chuyện thú vị gì đâu. Lâm Minh Vũ nhún vai. Nửa đùa, nửa thật. À, tôi hôn mà. Dương Vi nghe thế thì giật nảy mình. Trong lòng thầm mắng, tên biến thái. Này 100 lần, nhưng đến cuối cùng vẫn chịu nhượng bộ. Hôn khẽ lên má hắn một cái. Lâm Minh Vũ được hôn trong lòng liền vui vẻ. Thuận thế lại áp sát xuống. Môi kề môi. Mạnh mẽ xâm chiếm một trận. Thỏa mãn mới ung dung ngồi dậy. Lái xe cách Trương.